Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53: Moss Bay. Thẩm Hi Hi một người ngồi tại bên cửa sổ đọc sách. Ánh nắng vẩy vào gò má của nàng bên trên, để một bên mấy cái nam sinh hoàn toàn không pháp tập trung tinh thần. Trương Hằng hơi tăng thêm bước chân. Thẩm Hi Hi ngẩng đầu, nhìn thấy người nào đó xông nàng phất phất tay. Thẩm Hi Hi thả ra trong tay sách cười cười. Trong tiệm sách muốn giữ yên lặng, không thể nói chuyện, bởi vậy hai người cũng không có nhiều trò chuyện. Trương Hằng đã mượn đến mình muốn ngữ pháp sách, bắt chuyện qua sau liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, ánh mắt trong lúc vô tình bỏ qua Thẩm Hi Hi trong tay bị nàng nửa mở ở quyển sách kia. Phát hiện tên sách lại là Phạm Tội Phân Tích Tâm Lý. Đương nhiên, là một đã từng ngay cả cho thoát nước, lấy độ ấm, ga công trình lượng danh sách kế giá, đều đã học qua người mà nói có vẻ như cũng không có tư cách gì chất vấn những người khác đọc lựa chọn. Nhưng là liên hệ đến trước đó Thẩm Hi Hi kia kinh người quan sát cùng năng lực trinh thám, Trương Hằng không thể không thừa nhận cô nương này yêu thích khả năng có chút đặc biệt. Chẳng lẽ là sau khi tốt nghiệp dự định tiến hình sự trinh sát hệ thống sao? Bất quá nàng bây giờ tại đọc là công quản hệ đi. Trương Hằng không có ý định can thiệp cuộc sống của người khác lựa chọn. Huống chi hắn cùng Thẩm Hi Hi ở giữa lúc đầu cũng không có nhiều quen thuộc. Phát hiện Thẩm Hi Hi đối hình sự trinh sát phá lệ có hứng thú sau hắn cũng chỉ là hơi ngoài ý muốn. Một chút, sau đó liền khác tìm một tầng bắt đầu ôn tập ngữ pháp tri thức. Trương Hằng một mực tại thư viện đợi cho đóng quán mới thu dọn đồ đạc rời đi. Ở giữa chỉ là đi phòng ăn một bữa cơm tối. Quyển kia ngữ pháp sách hắn không mang đi, trực tiếp thả lại đến trên giá sách. Dù sao sau một tiếng hắn sẽ còn trở về. Về ký túc xá đánh răng rửa mặt, Trương Hằng kiểm tra một chút mình hòm thư, phát hiện bên trong có một phong bưu kiện mới, là đến từ chụp ảnh xã, thông chi tác phẩm của hắn nhập vây quanh lần trước thành thị ấn tượng chủ đề chụp ảnh thi đấu. Về sau sẽ tiến vào ban giám khảo bình chọn khâu, dự tính tại một tuần sau công bố kết quả. Gần nhất sự tình tương đối nhiều, Trương Hằng đều nhanh quên chuyện này. Hắn tham gia chụp ảnh tranh tài chỉ là vì kiểm nghiệm mình trong khoảng thời gian này học tập thành quả, có thể đi vào đấu bán kết đã đạt đến hắn mong muốn. Về phần tiền thưởng cùng phần thưởng có thể cầm tới đương nhiên càng tốt hơn, lấy không được hắn cũng không bắt buộc. Trương Hằng dùng di động đi dạo một lát diễn đàn cùng post bar. Thời gian rất nhanh liền đi vào không giờ, quanh mình hết thảy đều yên tĩnh trở lại. Hắn mặc quần áo tử tế, dự định đi trước thư viện lại đọc sách một hồi. Không nghĩ tới sau một khắc trên điện thoại di động lại nhận được một đầu tin nhắn. Đây là một cái mã số xa lạ. Phía trên chỉ có không đầu không đuôi một câu. Ta cần trợ giúp của ngươi. Tại chúng ta lần thứ nhất gặp mặt địa phương đụng đầu. Đây là Trương Hằng lần đầu tại đứng im thời gian bên trong thu được người khác gửi tới tin nhắn. Tại vô số cái ban đêm, hắn là tòa này yên tĩnh chi thành bên trong duy nhất có thể lấy tự do hoạt động người. Nhưng mà rất nhanh Trương Hằng trong đầu liền hiện ra một người mặc đường trang, mang theo mũ dạ cà vạt thân ảnh. Bây giờ phát sinh ở trên người hắn siêu hiện tượng tự nhiên đều cùng cái kia quái lão đầu có quan hệ. Nếu như nói có ai còn có thể tiến vào thế giới này, Trương Hằng cái thứ nhất nghĩ tới liền là tên kia. Mà từ đầu này trong tin nhắn ngắn nhìn, đối phương chỉ sợ là gặp phiền toái gì. Trương Hằng đổi thân quần áo thể thao, đi trước bắn tên quán lấy ra mình SF phản khúc cung. Về sau lại dùng tiền tại sát vách ngoài trời vật dụng cửa hàng mua thanh ngoài trời tiểu đao giấu ở bên hông. Làm xong đây hết thảy, hắn mới cưỡi xe đạp Ofo đi tới trước đó hai người gặp mặt nhà kia hầu gái quán cà phê. Cửa hàng cửa lớn thái độ khác thường, không có khóa chặt, hiện lên nửa rộng mở hình, bên trong còn có sáng ngời lộ ra. Trương Hằng gỡ xuống trên lưng phản khúc cung, dựng vào cung tiễn, thận trọng đi vào. Ta cực kỳ thích lầu hai nhà kia trà sữa cửa hàng. Nhưng là mỗi lần tới nơi này đều có rất nhiều người xếp hàng. Khó được hiện tại nơi này không có người. Thế nhưng là cũng không ai cho ta làm trà sữa. Có lẽ đây chính là sinh hoạt đi. Người rất khó tìm đến vẹn toàn đôi bên lựa chọn. Đường Trang lão nhân thở dài. Hắn ngồi tại cửa hàng lầu một đình trệ bất động trên thang máy. Cùng hai tháng trước lần thứ nhất gặp mặt cũng không kém nhiều lắm cách ăn mặc. Bất quá đem kia đỉnh tiểu mũ dạ đổi thành mũ lưỡi chai. Vẫn như cũ lộ ra dở dở ương ương. Trừ cái đó ra trong tay hắn còn cầm một bao mờ đậu. Xé mở một lỗ lớn. Bị hắn một hơi nuốt vào nửa bao. Trương Hằng để tay xuống bên trong cung tiễn. Cau mày nói. Tha thứ ta nói thẳng. Ngươi bây giờ nhìn lại không hề giống là cần trợ giúp dáng vẻ. Tin tưởng ta. Ta so ngươi sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm tới hết thảy cố chủ đều chú trọng hơn cuộc sống của ngươi tư ẩn. Nếu như không phải có đại sự xảy ra ta là sẽ không tới tìm ngươi. Đường Trang lão nhân một bên. Nhai lấy em mờ đậu vừa nói. Đại sự, chuyện này lưu đến trên đường nói đi. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Đường Trang lão nhân đem còn lại nửa bao em mờ đậu cũng đổ. Tiến miệng bên trong, về sau vỗ vỗ cái mông đứng lên. Trước tiên ta hỏi một câu, ngươi bây giờ cũng đã trải qua hai vòng trò chơi đi. Đều lấy được kỹ năng gì? Dã ngoại sinh tồn, tiễn thuật còn có ô tô điều khiển. Trương Hằng đem mình LV2 kỹ năng báo ra. Không sai bắt đầu, ngươi rất nhanh sẽ dùng đến bọn chúng. Hiện tại, trước tiên đem tọa kỵ tìm đến đi. À thật xin lỗi, lão dùng từ quen thuộc luôn luôn rất khó sửa đổi. Đi đem xe ra đi. Lão nhân ném đến một cái chìa khóa xe, màu đen Audi A6. Ngay tại một tầng hầm số B34 chỗ đậu xe. Ta cam đoan, trên xe sẽ đem tất cả sự tình đều nói cho ngươi. Trương Hằng đi thang máy xuống đến dưới lầu bãi, đỗ xe. Rất nhanh đã tìm được lão nhân nói tới xe. Bất quá hắn mở ra thủ sáo dương. Phát hiện bên trong bằng lái vở trên là một cái gọi Vương Kiến Quốc mập mạp. Cái này hiển nhiên không thể nào là Đường Trang lão nhân danh tự. Nhìn ảnh chụp song phương kém chí ít 20 tuổi. Cái sau chờ ở cửa hàng cổng. Dẫn theo một con phá túi du lịch. Tựa như là từ viện dưỡng lão bên trong chạy đến mẹ quá con côi lão nhân đồng dạng. Hắn mở cửa xe đặt mông ngồi vào chỗ ngồi phía sau bên trong. Không cần để ý loại này chi tiết nhỏ. Tại những cái kia trong thế giới game ngươi hẳn là cũng làm một chút trong thế giới hiện thực không? Biết làm sự tình đi. Cân nhắc đến chúng ta phải đối mặt địch nhân. Ngươi tổng không đến mức để cho ta cưỡi cùng hưởng xe đạp đi ứng chiến đi. Cái gì địch nhân? Trương Hằng nói, tại Papua New Guinea có một cái gọi là Ao Cốt bộ lạc. Tổ tiên của bọn hắn rất sớm liền đã đi đến đâu. Cùng lúc ấy trên đảo bá chủ Harian bộ lạc đánh mấy trận chiến. Song phương lẫn nhau có thắng bại. Cứ việc những cái kia Ao Cốt người chiến sĩ cực kỳ dũng mãnh. Có thể lấy một chọi 10, nhưng là theo chiến tranh tiếp tục. Bọn hắn nhân khẩu không đủ vấn đề vẫn là bộc lộ ra. Cùng Harian người so sánh, Ao Cốt nhân khẩu chỉ có cái trước 1/20. Như thế tiêu hao xuống dưới diệt vong nhất định là bọn hắn. Bởi vậy những cái kia Ao Cốt người hướng một loại tên là Mossby quái vật tiến hành cầu nguyện. Bọn hắn đem trong tộc già yếu tàn tật làm tế phẩm hiến tế cho Mossby. Mà để báo đáp lại con quái vật kia chỉ dùng thời gian mấy tháng liền đem Ao Cốt bộ lạc bên trong hài. Nhi thúc trở thành thanh niên, để bọn hắn có thể nhanh chóng đạt được một nhóm lại một nhóm chiến sĩ. Nhưng may mắn là, cái này bộ lạc cuối cùng vẫn bị Harian cho tiêu diệt. Những cái kia liên quan tới Mossby có liên quan đồ đằng cùng tế đàn đều bị hủy diệt. Dưới tình huống bình thường, quái vật này cũng liền chẳng khác gì là bị tiêu diệt rơi mất. Nhưng là, thuận tiện nhắc lên, ta chán ghét nói đến đây cái từ. Nhưng là, Mossby bản thân là có thời gian thuộc tính quái vật. Nó rất khó bị chân chính hủy diệt đi. Nó tại một khắc cuối cùng lợi dụng một loại nào đó phương pháp đem mình phong ở một đoạn thời gian ngắn tuần hoàn bên trong, đào thoát số chết. Đương nhiên, từ một loại ý nghĩa nào đó ngươi cũng có thể cho rằng nó đã cúp. Bởi vì hơn 2 vạn năm đi qua nó căn bản không chạy ra được. Chỉ có thể ở kia một đoạn thời gian ngắn bên trong kéo dài hơi tàn. Thẳng đến, ngô, cái này cân đối bị đánh vỡ. Lão nhân nói đến đây đột nhiên ngậm miệng lại. Ánh mắt của hắn rơi xuống tại lái xe phía trước Trương Hằng trên thân. Trương Hằng trong lòng nổi lên một cỗ dự cảm bất tường. Ngươi đang nói đùa sao? Đường Trang lão nhân thở dài. Thật đáng tiếc, ta tại đưa ngươi tiểu lễ vật thời điểm không cẩn thận phá vỡ thời gian cân đối. Để con quái vật này lại lần nữa chạy ra. Hết chương.